Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 690, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Gia, không biết làm thế nào để điều chỉnh tọa độ không gian nhỉ? Diệp Thành nghiên cứu một lúc mà không phát hiện ra vấn đề liền hỏi Thái Hư Cổ Long. Ta là ai? Ta là Thái Hư Cổ Long, có gì mà ta không biết, nghe ta nói chỉ có chuẩn. Thái Hư Cổ Long nói rồi vuốt râu mình, giọng nói vang vọng trong đầu Diệp Thành. Diệp Thành chú ý lắng nghe truyền âm. Ta nói này có đáng tin hay không, cảm nhận được phương pháp của Thái Hư Cổ Long có phần rắc rối, Diệp Thành hỏi lại thăm dò. Người đang nghi ngờ ta sao? Ta nào dám, Diệp Thành mỉm cười, hăn nhảy lên truyền tống trận cố gắng hắc họa tọa độ không gian sau đó đẩy linh lực vào trong phần rãnh lõm của truyền tống trận. Vù, ngay sau đó, từng đường trận văn bắt đầu sáng lên, tự vận chuyển, liên kết tạo thành một mảng, còn sự xuất hiện của trận văn khiến truyền tống trận cũng dịch chuyển theo, một luồng sức mạnh không gian kỳ diệu cứ thế xuất hiện. Đi thôi, sau tiếng hô của Diệp Thành, giật một tiếng, hắn biến mất. Nơi này lại lần nữa chìm vào im lặng, chỉ còn lại là núi non thâm sâu cùng cốc, từng cơn gió lạnh rít lên trong đêm, trong ngọn núi như có tiếng ác quỷ thét gào, có lẽ sát nghiệp của Âm Sơn lão vô quá lớn nên oán khí của nơi này rất nặng. Không biết từ khi nào một bóng nữ nhân mặc bộ đồ tiên nghê thường đứng ở đây, lặng lẽ nhìn vùng núi non đã bị tàn phá này. Oán khí quá nặng, nữ tử tóc bạc lẩm nhẩm, trong đôi mắt vô hồn chợt lóe lên cái nhìn cảm thông. Thế rồi cô dùng tay kết ấn, đứng lặng lẽ giữa chốn núi non, miệng không ngừng nhẩm niệm kinh văn, giọng nói như âm thanh của tự nhiên vang lên, xung quanh cô hình thành nên từng sóng vân, chỉ cần là những nơi sóng vân phủ tới thì oán khí dày đặc bao trùm nơi đây đều tiêu tán, còn những oán linh như ẩn như hiện cũng được tẩy đi ác niệm và được giải thoát. Đúng là lũ chó má, tiếng mắng chửi của Thái Ất Chân Nhân và Ngô Tam Pháo từ xa vọng lại, bọn họ mặt mày tối sầm cả lại. Cũng chẳng thể trách bọn họ như vậy vì bọn họ đuổi theo cả đêm mà không thể đuổi theo được ánh sáng kia, và lại đến cả đạo ánh sáng kia cũng biến mất tăm mất tích. Đã không thể đuổi theo thì chớ quả linh sâm kia đương nhiên cũng sẽ chẳng quay trở lại. Bọn họ tưởng rằng Diệp Thành cũng đuổi theo cùng mình, có điều đợi tới khi quay đầu lại mới phát hiện ra Diệp Thành căn bản không đuổi theo, lúc này hai người mới định quay lại chuẩn bị nhổ cây linh sâm kia đi. Bận rộn cả nửa đêm mà chẳng thu được gì, mẹ kiếp, cả hai bực bội xuống chân núi. Ấy, cách chương.